Thần ma hệ thống, chương 1649, tinh thần thủ, gocchuyenaudio.com. Cáp Lai Mỗ đặt chén rượu xuống, thở dài, trong mắt nặng nề, nói. Nhân khẩu trong cứ điểm bị khống chế nghiêm khắc tối đa chỉ dung nạp được 100 vạn người mà thôi, vượt qua số lượng này những thập giai chúng ta không cách nào thu nạp đủ thiên địa nguyên khí, thực lực sẽ yếu đi, chỉ có khống chế nhân khẩu trong căn cứ thì pháp tắc bị phân tán, tu luyện 500 năm không cách nào trở thành cường giả cửu giai, chỉ có cường giả cửu giai là sống nổi thôi, còn lại chỉ là bỏ đi. Nhạc Trọng nghe đến đó thân thể có chút phát lạnh, trong nội tâm sinh ra cảm giác sờn tóc gáy, hai chữ bỏ đi tự nhiên là bị tiêu diệt, bởi vì cao tầng của cứ điểm không bao giờ cho tồn tại cấp thấp đi ra ngoài, bởi vì bọn họ chỉ biến thành mồi của thản đa cổ lạc thú mà thôi. Sinh tồn trong cứ điểm rất tàn khốc, Lôi Hoàng uống một chén rượu, nói, Cáp Lai Mỗ đại nhân, khi nào chúng ta xuất phát tiêu diệt sao huyệt thản đa cổ lạc thú? Cáp Lai Mỗ trầm giọng nói. 7 ngày sau, thản đa cổ lạc thú xây tổ cần 10 ngày, 7 ngày chính là thời điểm mấu chốt cổ lạc vương thú sẽ mang nhiều lực lượng tụ tập xây tổ, đây cũng là lúc trung yếu nhất, cũng là cơ hội duy nhất của chúng ta. Sau khi yến hội chấm dứt, Nhạc Trọng đi vào vị trí hối đoái hệ thống thần ma. Nhạc Trọng đi tới trước hệ thống thần ma, từng đạo hào quang kim sắc chớp động ngưng tụ hình thành hình người nhìn qua Nhạc Trọng tươi cười xinh đẹp. Ngài khỏe chứ, Nhạc Trọng, hoặc là nói thần quyến giả. Xin hỏi ngài tới đây hối đoái cái gì? Nhạc Trọng vung tay lên, ném 24 viên tinh hạch thản đa cổ lạc thú cho Tiểu Quang nói. Tôi hối đoái 24 năm tu luyện, dựa theo 1 giờ là 1 năm. Hệ thống thần ma bao trùm các loại bảo vật, trong đó trọng yếu nhất chính là nó có được lực lượng thao túng thời gian. Ở trong hệ thống này có thể dùng tinh hạch thản đa cổ lạc thú hối đoái thời gian tu luyện. Tỷ lệ hối đoái là 1 tiếng 1 năm, cũng có thể 1 tiếng 10 năm, thậm chí rất cao. Đương nhiên cũng cần nhiều tinh hạch thản đa cổ lạc thú đấy. Nhạc Trọng tiến hóa rất nhanh, hoàn toàn là vì có được ấn ký hệ thống thần ma, hắn tiến hóa tốc độ quá nhanh cho nên cần thời gian tích lũy tri thức và hoàn chỉnh pháp tắc. Tuy một đường giết xuống Nhạc Trọng cũng có thể lợi dụng ấn ký hệ thống thần ma tiến giai lên thập giai. Nhưng mà cường giả thập giai có chênh lệch thực lực với nhau. Hơn nữa còn cần bản thân mình trải qua, học tập nắm giữ các loại tri thức mới có thể trở nên mạnh mẽ. Tiểu Quang chỉ vào gian phòng bên cạnh nói. Giải, đây là phòng thời gian, sau khi đi vào nó sẽ mở ra, 24 năm sau nó sẽ tự động cho ngài ra ngoài. Nhạc Trọng đi vào phòng thời gian, bắt đầu tìm hiểu các loại tri thức và pháp tắc hắn tích lũy được trong thông thiên tháp. Tu luyện không tuế nguyệt, Nhạc Trọng đắm chìm tại tu luyện, học tập và 24 năm trôi qua. Bên ngoài phòng thời gian chỉ mới qua một ngày, tự động mở ra cho Nhạc Trọng ra ngoài. Sau khi Nhạc Trọng bị truyền tống ra ngoài, chậm rãi mở to mắt. Trong mắt có hào quang trí tuệ lóe lên, sau khi thanh tỉnh Nhạc Trọng hối đoái hang ổ của thản đa cổ lạc thú. Lập tức lựa chọn rời khỏi cứ điểm hy vọng đi ra ngoài săn bắn. Nhạc Trọng cũng không có tiến vào sào huyệt của thản đa cổ lạc thú săn bắn, mà đi ra ngoài sào huyết thản đa cổ lạc thú. Thỉnh thoảng đột nhiên đánh lén diệt sát mấy con, trong thản đa cổ, gocchuyenaudio.com. Lạp tinh này có vô số thản đa cổ lạp thú, chỉ có thú triều và cổ lạp vương thú mới có được năng lực diệt sát Nhạc Trọng, trừ chuyện đó ra thản đa cổ lạp thú lạc đàn và tiểu cổ thản đa cổ lạp thú chỉ là con mồi của Nhạc Trọng. Sau khi săn giết thản đa cổ lạp thú tìm đủ tinh hạch, Nhạc Trọng chợt trở lại cứ điểm hy vọng tiến vào phòng thời gian tu luyện. 7 ngày qua đi thật nhanh, cửa phòng thời gian của Nhạc Trọng mở ra, Nhạc Trọng từ trong đi ra ngoài, ánh mắt của hắn thai nghén hào quang trí tuệ thật sâu, hắn nắm giữ các loại tri thức so với trước khi bế quan còn nhiều gấp 100 lần, đồng thời trong quá trình tìm hiểu tri thức thực lực của hắn cũng có đề cao không nhỏ. Nhạc Trọng, ngươi đi ra không? Kỳ Dương nhìn thấy Nhạc Trọng ra khỏi phòng thời gian thì nhíu mày, trong hai mắt hiện ra hào quang vô cùng lợi hại. Ồ, ngươi đã khác trước, Kỳ Dương nhìn ra khí chất của Nhạc Trọng phát sinh một ít biến hóa. Trước khi bế quan Nhạc Trọng giống như mũi kiếm rời vỏ, vô cùng sắc bén, tràn ngập sát khí cùng lực lượng. Nhưng sau khi bế quan Nhạc Trọng biến thành Kỳ Dương không nhìn thấu. Cáp Lai Mỗ bên cạnh nhìn qua Nhạc Trọng L thúc giục. Đi thôi, mục tiêu của chúng ta là sào huyệt thản đa cổ lạc thú. Lúc này mọi người đi phá hủy sào huyệt của thản đa cổ lạc thú, mỗi một phút đều thập phần quý giá. Cáp Lai Mỗ căn bản không thèm để ý Nhạc Trọng tu luyện thế nào. Từ cửu giai đại viên mãn tăng lên thập giai cực kỳ khó khăn, cho dù khổ tu vài vạn năm cũng không thành công. Cho dù Nhạc Trọng tiến hóa một bước nhỏ đối với cả chiến đấu không có quá nhiều ảnh hưởng. Không lâu sau năm con thuyền dài 10 cây số toàn thân tầng màu trắng, trang bị vô số ụ pháo chiến hạm bay tới sào huyệt của thản đa cổ lạc thú. Tốc độ của 5 chiến hạm rất khủng bố, một khi phát động tốc độ cao nhất rất nhanh vượt qua mấy trăm vạn cây số, mang theo hào quang nóng rực bay thẳng tới thản đa cổ lạc tinh tinh thần thụ. Kỳ Dương trầm giọng nói, đến rồi, trong nháy mắt bọc thép của con tàu vặn vẹo giống như đột nhiên biến mất làm cho người nhìn thấy ở phương xa có một gốc cây đường kính 1.000 cây số, đâm thẳng vào mây xanh giống như cắm vào tinh không, thân cây lá cây xanh ngát không thấy tận cùng. Cáp Lai Mỗ nhìn qua tinh thần thụ trầm giọng nói. Đây là tinh thần thụ, nó chính là thần thụ chèo chống năng lượng cứ điểm của chúng ta, bình thường tinh thần thụ có được cơ chế phòng ngự cường đại, bất luận sinh linh gì cũng không thể tới gần nó. Nhưng mà cách mỗi trăm năm nó sẽ có một thời kỳ suy yếu, trong thời kỳ suy yếu này nó không thể ngăn cản thản đa cổ lạc thú lập xào huyệt hấp thu lực lượng của nó. Đây chính là cơ hội duy nhất cho các người quay về thông thiên tháp. Nghe được Cáp Lai Mỗ nói thì không ít cường giả cửu giai động tâm, ánh mắt nhìn qua tinh thần thụ tràn ngập nóng rực. Chung quanh tinh thần thụ to lớn là ba cái huyệt động không thấy đáy, chung quanh huyệt động có vô số thản đa cổ lạc thú. Những con thản đa cổ lạc thú này có cảm giác khủng bố thoáng đã bắt được ngoài trăm dặm con 5 chiến hạm. Vô số thản đa cổ lạc thú từ trong sào huyệt bò ra ngoài lao qua đám chiến hạm này. Trừ những con thản đa cổ lạc thú đang xây sào huyệt ra, từ trong sào huyệt có nhiều con thản đa cổ lạc thú mọc cánh bay lên trời. Thản đa cổ lạc thú hình thành một dòng thú triều rậm rạp. Nhìn thấy thú triều thản đa cổ lạc thú, gocchuyenaudio.com, thì mọi người phát lạnh, Lôi Hoàng thần chủ và các cường giả khác đã hiểu vì cái gì chân thần cũng phải chết trong thản đa cổ lạc tinh. Cách chương.